Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vệ sinh thay. Lúc đi ra thì Diệp Thiếu Dưng trợn mắt, há mồm. Nàng lại thay cho bộ quần áo chính là trước kia mình đã mua, hở rốn, váy ngắn, giày cao gót, quần tất ren. Lúc ta trở về, liền mang những y phục này theo. Có đẹp không? Tiểu Cửu duyên dáng đứng ở trước mặt Diệp Thiếu Dưng, biểu tình có chút xấu hổ. Diệp Thiếu Dưng cuống cuồng nuốt nước miếng, trợn mắt, rất nhanh thì mặt đỏ đến mang tai, không kìm lại được mà gãi gãi ót. Đẹp, đẹp, nhưng mà bây giờ là mùa đông, nàng mặc cái này ra ngoài có vẻ không thích hợp đâu. Ta đâu có sợ lạnh. Nàng không sợ, nhưng mà người ta nhìn thấy sẽ lạ, coi như là thằng ngu thì... Thôi, tốt nhất là đổi đi. Diệp Thiếu Dưng hướng nàng, nhìn thấy chân của dài, mịn màng, mặc quần ren tất, thật sự là làm cho tim đập rộn ràng. Tiểu Cửu nói, làm sao bây giờ, ta chỉ mang một bộ quần áo nhân gian này thôi, ta không thích đổi y phục khác đâu, cảm giác nó khó chịu quá. Diệp Thiếu Dưng cũng có chút khó khăn, đột nhiên nghĩ đến điều gì, mở tủ quần áo, bên trong đều là y phục của Nhuế Lãnh Ngọc, trang phục mùa đông cũng có. Đang định cầm lên, đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu hỏi ý tứ của Tiểu Cửu. Này, đây là quần áo của Lãnh Ngọc, nàng có thể mặc, nàng có vấn đề gì không? Tiểu Cửu nói, người ta là chủ mẫu, có cái gì mà phải lo, chỉ cần đến lúc đó nàng không giận ta là được. Diệp Thiếu Dưng lấy đại một bộ quần áo cho nàng, Tiểu Cửu thay vào, nhìn qua không có vết tích gì của yêu tinh, ngược lại lại giống như là một nữ tử nhân gian xinh đẹp. Nhưng Diệp Thiếu Dưng tâm tính thiện lương, như bị cái gì cắt một cái, lập tức trầm mặc. Tiểu Cửu mím môi, hướng hắn cười cười ôn nhu nói, có phải là chàng nhớ chủ mẫu, hay là chúng ta đi Sơn Hà xã tắc đồ tìm nàng? Diệp Thiếu Dưng đưa tay ra đặt lên mặt nàng trìu mến. Về sau nhớ kỹ, nàng là vị hôn thê của ta, nhưng mà không cần phải gọi nàng là chủ mẫu. Cô là cô. Tiểu Cửu nghe lời này, trong lòng cảm động. Thấy Tiểu Cửu mặc y phục của Nhuế Lãnh Ngọc, trong lòng Diệp Thiếu Dưng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không biết tương lai xử lý quan hệ giữa các nàng ra sao, chỉ có nỗ lực làm cho mình vui vẻ hưởng thụ hết thảy. Hắn mang Tiểu Cửu đến khu thương mại, lần này không dám tự tiện, tìm một tiệm lớn, bảo nhân viên cửa hàng giúp Tiểu Cửu chọn y phục. Nhân viên chưa từng thấy cô nương xinh đẹp như vậy, mấy người đều xúm xít đưa ra ý kiến, cuối cùng phối hợp hai bộ trang phục mùa đông. Bà chủ còn tìm máy ảnh kỹ thuật số chụp cùng nàng mấy tấm hình, oán giận nói bọn hắn phẩm bài thật sự là quá lớn, gần đây tất cả đều buôn bán rất là eo hẹp. Hôm nay thấy một cô em xinh đẹp như vậy, muốn đem ảnh chụp lưu lại làm quảng cáo, công bố hiệu quả nhất định rất tốt, làm ăn sẽ phát đạt trở lại. Còn muốn Tiểu Cửu để lại tin nhắn, hẹn hôm nào đến chụp ảnh tiếp. Cuối cùng Diệp Thiếu Dưng để lại số điện thoại của mình, rồi mang Tiểu Cửu đi. Này, lúc nãy người có điểm chật vật, sao vậy? Lúc xuống lầu, Tiểu Cửu kỳ lạ hỏi. Ê, bọn họ đều coi chúng ta là tình lữ đó. Cô xinh đẹp như vậy, ta áp lực rất là lớn. Cô không nhìn bọn họ à? Ánh mắt bọn họ nhìn tôi cũng rất kỳ quái đó, nhất định cho rằng ta là kẻ có tiền đó. Tiểu Cửu cười khúc khích. Diệp Thiếu Dưng để cho nàng đứng ngay ngắn, mình đứng ra xa ngắm một chút. Áo lông màu đen, quần jean màu xanh, ở bên ngoài là một cái áo gió màu vàng nhạt. Không thể không bội phục, những nhân viên kia quả thật là có mắt nhìn. Mình nhìn thấy thật sự là cũng thanh xuân rào rạt. Với dung nhan của Tiểu Cửu, quả thực là tuyệt phẩm. Diệp Thiếu Dưng có nhớ đến ở trên internet có một số video, những sắc lang nhìn thấy quả thực là lỗ mũi hộc máu. Mua xong y phục, hai người từ khu thương mại đi xuống. Tiểu Cửu ít khi đến nhân gian, lần trước đi shopping vẫn là Tạ Vũ Tình đưa đi. Đối với các cửa hàng muôn màu rực rỡ thì vô cùng hiếu kỳ, dường như đi qua một cửa hàng lại dừng lại xem. Lần này đi cùng Diệp Thiếu Dưng, tâm tình lại khác, kéo Diệp Thiếu Dưng đi khắp nơi. Đến một cửa hàng đĩa nhạc, bên trong có rất nhiều người đang nghe nhạc chơi đùa. Diệp Thiếu Dưng cũng không quen, nhưng vẫn mang Tiểu Cửu đi vào. đổi một chút tiền, bắt người ta bắt chiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net